Hạ Anh Minh cuối cùng không còn gì để nói, ngồi bẹp ôm đầu, rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Người bằng vào cái gì mà kết luận là do ta giết? Người giết, chết ở do trong phòng kín, trong khi rõ ràng là bị ngươi bóp chết, mà kẻ biết con khỉ biết đóng cửa chỉ có mình người chết, ngươi và nhà hoàn hậu cận Cẩm Nhi. Trong khi đó, Cẩm Nhi lại không ở Hàng Châu khi đó, không thể phần thần giết người, cho nên hung thủ chỉ còn có ngươi. Tuy ngươi tính hết mọi điều, nhưng quên một điểm là người chết có thể nói được. Hạ Anh Minh lại kinh khủng kêu ré lên. Người chết dùng mặt của cô ta, do cho ta biết là người thiết kế cơ quan này như thế nào. Người đem Thúy Mộc Nhan dựa vào cửa sổ, và dù sao, đó cũng là người chết. Hơn nữa, người cũng biết, nàng ta chi ít phải dựa vào đó mấy canh giờ, thì hiện tượng thi cương mới từ từ nhũn ra, thi thể sẽ từ từ ngã xuống. Và cũng vì mấy canh giờ dựa vào cửa sổ này, cho nên hoa văn điêu khắc trên cửa sổ đã bị ấn vào mặt của người chết. Hạ Anh Minh lại hỏi, đã nửa năm rồi, sao có thể nhìn thấy vết ấn trên mặt đó được? Mạnh Thiên Sở hỏi lại, người nếu thích hỏi cho ra lẽ thì được, ta sẽ cho người biết. Vậy người có biết cái gì là thi trá, tức là xác nguyên hình, xác không rữa hay không? Hạ Anh Minh lắc đầu, Mạnh Thiên Sở nói tiếp, cái đó khó trách ngươi. Ai bảo ngươi khi xưa bỏ ra nhiều tiền như thế để chuộc thân cho Thúy Mộc Nhan, rồi khi chết thì chẳng chịu bỏ tiền tìm chỗ khô ráo thông gió mà chôn, lại đi chôn ở cái chỗ bình thường ở gần đây làm chi? Hạ Anh Minh bây giờ lại hỏi, cái này có quan hệ gì với chuyện chôn cất ở chỗ nào? Quan hệ chứ, người chôn nàng ta ở chỗ vẫn rất là thấp, năm nay vừa khéo Hàng Châu mưa hơi bị nhiều, và thi thể khi chôn ở chỗ đất ẩm thấp hoặc đặt trường kỳ bị tầm chìm trong nước, thì sự thối rữa sẽ chậm lại hoặc đình chỉ. Vì nước tầm ướt khiến cho da biến mềm, biểu bì và da dưới bị bóc ra. Cho thân thể là một số vật chết béo không hòa tan vào nước sẽ biến thành hiện tượng thi tịch, tức là xác không rã. Và hiện tượng thi tịch này vừa khéo lại bảo tồn dấu vết trên cơ thể vào lúc tẩm liệm. Chỉ có điều, người giết người căn bản đã trong lòng hoảng sợ, cho nên không dám nhìn mặt nàng ta vào lúc tẩm liệm đó, cho nên không phát hiện ra dấu vết này. Sắc mặt của Hạ Anh Minh bây giờ tái nhợt, không biết hối hận hay là thương tâm, gục đầu hồi lâu, sau cùng thở dài mà nói, ta nhận tội là ta giết Thúy Mộc Nhan, ta vốn cho rằng sẽ chẳng có ai biết, thật không ngờ. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vì sao ngươi lại giết Thúy Mộc Nhan? Hạ Anh Minh lại thở dài mà đáp, ta nếu không phải thật lòng yêu nàng ấy, ta đã không bỏ nhiều bạc ra chuộc nàng ấy như vậy. Sau đó lại vì mua lấy nụ cười của mỹ nhân ở Nhân Hòa huyện này, lại chuyên môn xây cho nàng ấy một trạch viện. Nhưng mà vô luận là ta làm thế nào, lòng của nàng ấy lại không hề có ta, thậm chí chẳng bằng 1/10 những gì mà Cẩm Nhi cấp cho ta. Ta còn nhớ khi còn 3 ngày nữa tới Trung Thu hôm đó, phu nhân nhà ta để cho nàng ấy trở về đoàn viên. Nàng ấy lấy cớ là không khỏe, ta cũng cho là nàng ấy tâm cao khí ngạo, là nữ tử tài hoa, coi khinh người cả nhà ta thô lậu và thiển bạc, cho nên ta cứ mặc cho nàng ấy. Và lúc đó ta cũng đã lén nàng ấy cùng Cẩm Nhi đi lại với nhau, nên ta có lòng cho phu nhân gặp Cẩm Nhi và đã cho Cẩm Nhi về trước. Mạnh Thiên Sở thấy y dừng lại bảo, kế tục, kể tiếp đi. Hạ Anh Minh tiếp tục kể, Cẩm Nhi đi rồi, nàng ấy lại hỏi ta có muốn nạp Cẩm Nhi làm thiếp không. Lúc đó ta cũng không thừa nhận, dù gì thì nàng ấy cũng không quan tâm đến ta mà. Không ngờ nàng ấy lại nói, để ta dùng Cẩm Nhi đổi nàng ấy, để nàng ấy đi. Lúc đó ta chỉ tưởng là nàng ấy ghen, thậm chí còn có chút cao hứng. Không ngờ nàng ấy lại nói tiếp là trong lòng nàng ấy nhất mực có một nam nhân, hy vọng ta có thể cho nàng ấy sự hạnh phúc. Ta lúc đó tức điên lên, thầm nghĩ ta bỏ số tiền lớn thế này chuộc nàng ấy ra khỏi biển khổ, thế mà nàng ấy lại còn nghĩ đến nam nhân khác. Trong lúc tức giận, ta tát cho nàng ấy một bàn tay. Nói đúng ra, lúc đánh xong, ta thật đau lòng. Ta làm sao nỡ đánh nàng ấy chứ? Hạ Anh Minh kể đến đây, rồi bắt đầu ngồi khóc rất thương tâm. Mạnh Thiên Sở không nỡ dục y. Biết một nam nhân không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không dễ nhỏ lệ, cho nên cứ mặc cho Hạ Anh Minh khóc. Hạ Anh Minh cuối cùng dằn được lệ tiếp. Sau đó nàng ấy ôm chặt mà khóc ròng. Ta rất phiền. Và thế là đến thư phòng của nàng ấy dưới lầu xem cho khuây khỏa. Thật không ngờ nhìn thấy thư của một nam nhân viết cho nàng ấy, cũng như những từ ngữ nhớ nhung của nàng ấy viết cho nam nhân đó. Sau khi xem xong, sự phẫn nộ trước đó của ta lại bị kích lên. Ta xông lên đầu, túm lấy cổ của nàng ấy. Lúc đó ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn giết con tiện nhân ấy thôi. Không ngờ nó tốn của ta nhiều vàng bạc vậy mà đi nghĩ đến nam nhân khác. Không ngờ chẳng thèm đếm xỉa gì đến liêm sỉ mà còn yêu cầu ta cấp cho ả hạnh phúc. Ta lúc ấy trong đầu chỉ còn một ý niệm, ả phải chết. Chờ khi ta bình tĩnh trở lại thì nàng ấy đã chết rồi. Hạ Anh Minh nói đến đây có chút thương cảm, lau chút lệ mờ đục, nói tiếp. Chuyện sau đó thì các ngươi biết cả rồi. Ta ngồi ở đó hồi lâu, bắt đầu nghĩ kế xem phải làm sao. Ta chờ mấy canh giờ, chờ thi thể cứng lại, đặt thi thể cạnh cửa sổ. Sau đó ta ra cửa. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, ta biết chỉ cần ta ra cửa, con khỉ sẽ tự động đóng cửa lại. Ta đi ra rồi, con khỉ nhỏ quả nhiên đóng chốt cửa từ bên trong. Ta sau đó mượn cớ ly khai chỗ này, tạo thành hiện tượng giả là nàng ấy còn sống khi ta rời khỏi. Mạnh Thiên Sở nghe xong, không khỏi thở dài nói. Người đúng là bỏ tiền ra mua cái khổ vào thân. Hắn ta ra lệnh cho người phục phía ngoài vào áp giải Hạ Minh Anh về Đại Lao. Lúc này trời vừa hừng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Mạnh Thiên Sở trở về tới nhà, trải giường chiếu trong thư phòng ngủ một giấc, kéo dài suốt một ngày một đêm. Khi tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, và thế là bước ra cửa hoạt động cho giãn gần cốt. Hoa tưởng ti là nguyệt quế trong vườn nở rất đẹp. Các nhà hoàn nhàn nhã không có chuyện gì làm, đã dọn mấy cái ghế ra ngồi thêu hoa hay làm hại. Mặt trời mọc chưa được mấy chốc, mặt trời đã rất nóng, thỉnh thoảng có chút gió mát thổi qua, dễ chịu vô cùng. Mấy ngày trước đây, Hạ Phượng Nghi kiến nghị lão Hà Đầu trở về nhà làm quản gia trở lại, bán quán rượu cạnh Tây Hồ đi. Mạnh Thiên Sở chấp nhận kiến nghị này, dù gì hắn từ khi làm lĩnh ban Đồng Hán tới giờ, thứ có nhiều nhất chính là tiền, căn bản không quan tâm đến cái quán nhỏ đó. Lão Hà Đầu trở về làm quản gia của Mạnh Phủ, quản gia hiện tại được giữ chức phó. Vào lúc này, lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở ra ngoài, vội bước tới hỏi nhỏ. Thiếu gia, nhị phu nhân, à, là cái cô ổn nhu cồn đường đó nói là muốn gặp ngài. Mạnh Thiên Sở ưỡn người, liếc mắt nhìn xéo lão Hà Đầu. Lão Hà Đầu vội giải thích. Lão nô không hề đến hậu hoa viên, là nha hoàn đưa cơm vừa rồi trở về báo lại. Nói tối hôm qua, cô ta nói muốn gặp ngài, nhưng mà biết ngài gần đây rất bận, cho nên không dám gọi ngài dậy. Lần này, bọn nha hoàn lại nhắc nữa. Cho do đó lão nô bèn đến thông báo cho thiếu gia một câu mới được. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu nói. Được thôi, ta ăn cơm trước, sau đó hãy tính. Lão Hà Đầu vội gật đầu, nói, dạ được, lão nô sẽ đi chuẩn bị cơm cho thiếu gia. Ừ, thuận tiện cho gọi bà vị phu nhân dùm ta, nói rằng là ta gọi. Mọi người cùng đến vườn hoa chơi, đại khái hoa sen đã nở rồi. Ông cũng chuẩn bị một chút món gì đó, uống ăn, rồi mang theo. Chúng ta ra đó ngồi, lâu lắm không có dịp thanh nhàn như thế này rồi. Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở hứng chí như vậy, liền vui mừng hớn hở vội đi chuẩn bị. Ôn Nhu chỉ mặc có cái áo mỏng trên người, ở trên lầu này vô cùng nóng bức, nàng đã mở hết mọi cửa nẻo ra, nhưng vẫn chẳng cảm giác, chẳng có chút gió mát nào cả. Nàng một tay cầm quyển thi kinh, một tay cầm quạt, lười nhác ngồi ở ghế dựa trước bàn. Thời khắc này, ở cạnh nàng chỉ có quyển sách và cái hộp đặt ở trên bàn. Nàng quay lại nhìn cái hộp, đó là thứ Mạnh Thiên Sở lần trước mang nàng tới tiền đường, mua thức ăn rồi yêu cầu dùng hộp đựng mang theo cho nàng. Nàng cảm thấy nó xinh xắn nên mang theo về. Vào ngày thứ hai, nàng bị nhốt ở đây, đã cho nhà hoàn trở về phòng mang cái hộp đó tới cho nàng. Đã 4 ngày rồi kể từ khi nàng đòi gặp Mạnh Thiên Sở, nhưng nam nhân này giống như bay biến khỏi thế gian, không hề xuất hiện ở hậu hoa viên nữa. Nàng thường áp tai vào vách thông tới nhà trước, nhưng chỉ nghe được tiếng của mấy vị phu nhân và nhà hoàn thôi. Mỗi khi nghĩ đến đêm hôm ấy, cái đêm điên cuồng và xốn xang ấy, nàng không khỏi đỏ bừng hai má. Đó có thể nói là đêm tân hôn của nàng sau khi đến Mạnh gia này. Mọi cảm thụ chân thiết về nam nhân đó với từng nhịp đập con tim, từng cử động nguyên thủy nhất. Dù đã trải qua rất nhiều ngày, nàng vẫn còn cảm giác và ngửi được nam nhân ấy lưu lại hơi hớm trên người và giường chiếu của nàng. Tiếng rền háo hức mơ màng êm như nước ấy, rồi từng cái sờ run rẩy và kích động ấy và cái đau cho đến tận bây giờ ấy. Tất cả sau cái đêm hôm đó, nàng phát hiện kỳ thật, nàng đã nhiều lần gào rống và tranh đấu như sư tử, rốt cuộc đổi lại chỉ là nước mắt và sự tiếc rẻ. Cuối cùng thì nàng cũng lấy chồng,